Chương 1304, bí cảnh. Khi Thương Nguyên đột nhiên biến sắc lúc, một cỗ thánh giả uy áp không nhịn được tản mát ra một tia, lập tức dẫn tới hỗn độn hư không chấn động, bất quá cũng may hắn nhanh chóng thu liễm uy áp, khuôn mặt già nua có chút ngưng trọng nhìn xem Chu Nguyên, khó trách thánh tộc thánh giả kia sẽ đích thân xuất thủ truy sát ngươi. Chu Nguyên nhíu mày, nói: "Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra thánh tộc kia thế nhưng là có mưu đồ nào đó ngươi chỗ nhìn thấy không gian hắc ám cùng thạch long kia, hẳn là tổ long tàn hồn biến thành, chỉ bất quá nơi này tàn hồn cường đại, xa không phải tổ hồn sơn có thể so sánh, không phải vậy thánh tộc kia cũng sẽ không như vậy huy động nhân lực." Thương Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, trước đây trong ngắn ngủi thăm dò kia, hắn nhưng là gặp được thánh tộc xuất động đại lượng cường giả, tạo thành đại trận, ý đồ dao động màng ánh sáng thần bí kia. Loại cường độ động viên này, QNZ xa xa so trước đây vạn thú thiên nghiệt thú bộ tộc càng mạnh. Không nghĩ tới thánh tộc V.E. Ma lén lút ở trong hỗn độn hư không tìm được loại bí cảnh này, Thương Nguyên trước mặt chỗ không có nghiêm túc, có thể thấy được Chu Nguyên mạo hiểm mang về một tay tin tức này, đến tột cùng là bực nào trọng yếu. Hắn nhìn xem Chu Nguyên bọn người một mặt nghi ngờ, giải thích nói, thạch long kiêng ngưng tụ vượt quá tưởng tượng tổ long tan hồn, ta coi khí tượng, chỉ sợ đã là dần dần sinh linh, không thể nói trước, trong đó có tổ long hồn tủy sinh ra. Tổ long hồn tủy Chu Nguyên giật mình, biểu thị chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua là bình thường, bởi vì liền xem như bình thường thánh giả, sợ đều là đối với hắn mà biết không rõ. Thương Nguyên cảm thán một tiếng, nói, tổ long tàn hồn tán ở giữa thiên địa, vốn là thưa thớt khó tìm, mà muốn sinh ra hồn thủy, đó càng là cần đại lượng tổ long tàn hồn ngưng tụ, như vậy điều kiện, có thể nói là vạn năm khó gặp. Nếu là có thể đến một giọt tổ long hồn thủy, chính là có thấy được thánh cảnh cơ duyên. Lời vừa nói ra, Chu Nguyên, Tô Ấu Vi bốn người cùng nhau biến sắc, thánh giả cảnh chính là chư thiên chi đỉnh, một khi nhập thánh, chính là triệt để lột đi phàm thai, trở thành giữa thiên địa tồn tại vĩ ngạn, đây là tất cả người tu luyện suốt đời tha thiết ước mơ mục tiêu. Chỉ là lấy phàm thành thánh, nói nghe thì dễ, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kinh thế hai tục thiên kiêu dừng bước ở đây, ôm hận mà kết thúc. Cho dù là lấy triệu mục thần, Tô Âu Vi, võ giao bọn hắn bực này chín tờ ơ cờ nguyên anh, tuy nói căn cơ hùng hậu, nhất đẳng hạt giống pháp vực, tương lai cũng không dám nói có hoàn toàn nắm chắc có thể chạm đến thánh cảnh, càng không nói đến những người khác mà dưới mắt, Thương Nguyên lại nói cái kia cái gọi là tổ long hồn thủy, có thế làm cho người trèo lên cái kia thánh giả chi lộ, làm sao không để cho người ta rung động vạn phần. Thương Nguyên liếc mắt nhìn bị chấn nhiếp mấy tiểu gia hỏa kia, không nhịn được cười một tiếng, nói, tổ long hồn thủy là nó một, chỗ bí cảnh không gian này bảo bối không chỉ như vậy, chỉ là thạch long này bản thân, chính là một tòa thần tài. Trong đó tổ long tàn hồn nếu là có thể rút ra mà ra, không biết có thể luyện chế bao nhiêu tổ long đan, ta chư thiên nếu là có thể đem nó đạt được, thực lực tổng hợp tất nhiên có thể càng mạnh một phần. Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, hắn hiệp trợ luyện chế tổ long đan, tự nhiên biết rõ tổ long tàn hồn trọng yếu, bây giờ hạn chế tổ long đan nhân tố chủ yếu, chính là tổ long tàn hồn khó tìm, mà trong tòa bí cảnh không gian này tổ long tàn hồn, nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là chư thiên có thể có được. Quả thực là một tòa siêu cấp chiến lược tài nguyên. Loại trình độ trọng yếu này, không thua kém một chút nào cổ nguyên thiên chi tranh kia, thậm chí từ một loại nào đó trình độ mà nói, còn muốn thắng qua bất quá cái này tổ long tàn hồn nếu là rơi xuống thánh tộc trong tay, cũng sẽ trở thành bọn hắn một đại lợi khí. Thương Nguyên nói bổ sung. Chu Nguyên chấn động trong lòng, sư tôn ý tứ, thánh tộc cũng có thể lợi dụng tổ long tàn hồn rồi phải biết chư thiên có thể luyện chế tổ long đan, đó là bởi vì có yêu yêu tồn tại, không phải vậy liền xem như rất nhiều thánh giả cũng chỉ có thể đối với cái kia tổ long tàn hồn dương mắt nhìn, mà dưới mắt nghe Thương Nguyên ý tứ, thánh tộc kia vợ y ma cũng là có thể lợi dụng tổ long tàn hồn. Thương Nguyên sắc mặt có chút nặng nề, nói, hai năm này ở giữa chúng ta cùng thánh tộc cũng là có rất nhiều tiếp xúc, cũng hiểu biết bọn hắn đồng dạng là ở trong hỗn độn hư không tìm kiếm lấy tổ long tàn hồn, nghĩ đến bọn hắn hẳn là nắm giữ như thế nào đem nó lợi dụng thủ đoạn dựa theo quy khư thần điện phỏng đoán, cái này chỉ sợ là thánh tộc vị kia thánh thần dần dần khôi phục dấu hiệu. Chu Nguyên trong lòng phát lệnh, là, yêu yêu là thần danh sách thứ ba, mà thánh tộc kia, nhưng lại có một vị danh sách thứ hai yêu yêu có thể làm sự tình, mặt khác thánh giả làm không được, nhưng vị kia không gì làm không được thánh thần, chưa hẳn không được. Dĩ vãng có lẽ là bởi vì chiều sâu ngủ say, thánh thần kia không cách nào hiển thánh, nhưng dưới mắt nhìn thánh tộc động tĩnh liên tiếp, vị kia từng để cho đến chư thiên chư tộc suýt nữa diệt tuyệt tồn tại kinh khủng, chỉ sợ thật sự là đang dần dần khôi phục. Mà đây đối với chư thiên mà nói thật sự là tuyệt đỉnh tin tức xấu. Đối mặt với vị tồn tại kia, liền xem như chư thiên thánh giả, đều là có chút tâm sợ mật run, thời kỳ viễn cổ kia trong diệt giới chi chiến, trong chư thiên không biết có bao nhiêu thánh giả bị vị kia thánh thần mạt sát, thậm chí cuối cùng nếu không phải tổ long ý chí hiện lên, trọng thương thánh thần, chỉ sợ bây giờ thiên nguyên giới sớm đã là thánh tộc độc trưởng, mà còn lại chư tộc đều là biến thành nó nuôi nhốt súc vật. Cho nên bất luận như thế nào, tòa bí cảnh không gian này chúng ta chư thiên tất nhiên là muốn tranh đoạt. QNZ may mà ngươi lần này truyền về tin tức, lúc này mới không để cho ta chư thiên tổn thất một lần cơ hội trời cho. Thương Nguyên nhìn qua Chu Nguyên, lại là có chút vui mừng no y trước đây mảnh khu vực này liền truyền ra thánh tộc ba động, lúc ấy chúng ta còn phái ra thánh giả điều tra, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị động, cho nên cũng chỉ cho là ảo giác, bây giờ đến xem, thật sự là suýt nữa hỏng đại sự. Nói đến chỗ này, cho dù là Thương Nguyên, đều là cảm thấy có chút tim đập nhanh. Việc này can hệ trọng đại, trước lập tức chạy về Chư Thiên Thành, ta cần báo cho Quy Khư Thần Điện. Thương Nguyên nói xong, tay áo vung lên, chính là cuốn lên Chu Nguyên bọn người, bước chân đặt mạnh, hư không phá toái ở giữa, trực tiếp là xuyên phá hư không mà đi. Lấy thánh giả chi lực, bất quá trong chốc lát, Chu Nguyên bọn người chính là xuất hiện ở trong Chư Thiên Thành. Bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, Thương Nguyên cũng không kịp cùng Chu Nguyên bọn người nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn một tiếng gần nhất không thể ra ngoài, sau đó liền trực tiếp lách mình không thấy. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi bọn hắn liếc nhau, đều là khuôn mặt ngưng trọng, bọn hắn biết được, chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ nhấc lên thao thiên ba lan, một trận cùng thánh tộc lần đầu va chạm, đã là không thể tránh được. Mấy người cũng mất nói chuyện phiếm tâm tình, thế là ai đi đường nấy. Chu Nguyên trở về yêu yêu chỗ ở, tại chạm mặt về sau, cũng là trước tiên đem việc này nói ra. Tổ Long Hồn Tùy yêu yêu nghe được Chu Nguyên lần này phát hiện, trên ngọc nhan cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt nàng có chút trầm ngâm, lại là khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là tốt cơ duyên, có ý tứ gì?" Chu Nguyên có chút kỳ quái hỏi. Yêu yêu vuốt vuốt trong ngực thôn thôn mềm mại da lông, môi đỏ hé mở: "Ngươi không phải tại buồn rầu như thế nào đột phá cái kia nguyên anh 9 tờ ơ cỡ 9 cực hạn sao?" Nàng hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch. "Cái này Tổ Long Hồn Thủy, có lẽ có thể cho ngươi đạt được ước muốn." Chu Nguyên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hắn liếm môi một cái, xanh mơn mởn ánh mắt, làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi.